Bạn đang nghe tác phẩm Đêm Trắng của tác giả Fyodor Dostoevsky, được trình bày bởi AA Books. Đêm thứ nhất. Đó là một đêm kỳ diệu, một đêm mà có lẽ chỉ có thể có được khi chúng ta còn trẻ. Hỡi bạn đọc thân mến. Bầu trời đầy sao, một bầu trời lộng lẫy đến mức ngước nhìn lên nó ta phải bất giác tự hỏi mình. Chẳng lẽ những con người cao có, trái tính trái nết đủ loại lại có thể sống dưới một bầu trời như thế? Đây cũng là một câu hỏi của tuổi trẻ. Hỡi bạn đọc thân mến, một câu hỏi rất trẻ, nhưng cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn thường xuyên hơn câu hỏi ấy. Còn nói về những quý ngài trái tính trái nết và cao có đủ loại thì tôi không thể không nhớ lại cách xử sự hợp lẽ của tôi trong cả ngày hôm đó. Ngay từ sáng sớm, tôi đã bị một nỗi buồn kỳ lạ hành hạ. Tôi bỗng nhiên có cảm giác rằng tôi, một kẻ cô đơn, đang bị tất cả bỏ rơi, xa lánh. Tất nhiên, bất kỳ ai cũng có quyền hỏi, tất cả là ai? Bởi vì tôi sống ở Peterborough, đã 8 năm nay mà hầu như chưa hề làm quen được với một người nào. Nhưng tôi phải làm quen để làm gì? Không có việc đó thì cả thành phố Peterborough cũng đã quen thuộc với tôi rồi. Mà chính vì thế nên tôi mới cảm thấy tất cả đều bỏ rơi tôi khi toàn bộ thành Peterborough bỗng đột ngột kéo nhau ra các nhà nghỉ ngoại thành. Ở lại một mình tôi rất sợ. Và suốt 3 ngày dài, tôi lang thang khắp thành phố trong nỗi buồn nặng nề. Và tuyệt nhiên không hiểu cái gì đang xảy ra với mình. Dù xuôi đại lộ Nevsky, dù vào công viên hay lang thang dọc con đường bờ sông, không một khuôn mặt nào tôi vẫn quen gặp ở những nơi đó vào một giờ nhất định trong suốt cả năm qua. Tất nhiên mọi người không biết tôi, nhưng tôi lại biết họ. Tôi biết họ khá rõ, tôi gần như đã nghiên cứu từng khuôn mặt họ. Tôi thích thú ngắm nhìn họ khi họ vui vẻ, và tôi buồn khi họ rầu rĩ u ám. Tôi gần như đã kết bạn với một ông mà tôi vẫn gặp hàng ngày vào một giờ nhất định ở đài phun nước. Ông ta có vẻ mặt trang trọng, trầm tư, lúc nào cũng lẩm bẩm nói chuyện một mình và vung vẩy tay trái. Còn trong tay phải là cây gậy dài có nhiều mấu, tay cầm bịt vàng. Ông ta thậm chí đã nhận ra tôi và tỏ vẻ thân thiện đối với tôi. Nếu như vào cái giờ nhất định đó mà tôi không có mặt ở cạnh đài phun nước, thì chắc là ông ta cảm thấy buồn. Chính vì vậy mà có khi chúng tôi đã gần như nghiêng người chào nhau, nhất là vào những hôm cả hai thấy trong lòng sảng khoái. Một lần cách đây không lâu, suốt 2 ngày chúng tôi không gặp nhau. Đến ngày thứ 3 vừa trông thấy nhau, chúng tôi đã suýt túm lấy vành mũ, nhưng kịp nhớ lại và hạ tay xuống. Đi ngang qua nhau với mối đồng cảm trong lòng. Cả những ngôi nhà cũng quen biết tôi. Khi tôi đi ngang qua, chúng dường như chạy ra đón gặp, nhìn tôi bằng tất cả các cửa sổ và hình như nói với tôi: "Chào anh! Sức khỏe anh thế nào? Còn tôi, nhờ trời vẫn khỏe, đến tháng năm này tôi sẽ có thêm một tầng nữa." Hay là, anh có khỏe không? Còn tôi ngày mai sẽ được sửa chữa. Hoặc, hôm rồi tôi suýt cháy rụi, làm tôi sợ quá, và vân vân. Trong số đó, có những ngôi nhà tôi yêu thích, có những ngôi nhà là bạn thân thiết của tôi. Có một ngôi nhà mùa hạ này sẽ nhờ kiến trúc sư chạy chữa. Tôi sẽ cố hàng ngày ghé qua thăm để người ta, cầu Chúa ban ơn, chạy chữa cho nó đến nơi đến chốn. Và không bao giờ tôi quên câu chuyện xảy ra với ngôi nhà nhỏ màu hồng tươi cực xinh xắn. Đó là một ngôi nhà bằng đá dễ thương, đối với tôi hết sức niềm nở, và nhìn những hàng xóm xấu xí của mình kiêu hãnh, đến mức mỗi khi đi qua nó tôi thấy tim mình rộn lên vui sướng. Bỗng nhiên tuần trước khi đi trên phố, vừa nhìn thấy người bạn quen, thì tôi chợt nghe một tiếng kêu não ruột: "Mà người ta sắp quét sơn vàng lên tôi đấy. Quân độc ác. Lũ người man dở. Họ không thương tiếc một cái gì hết. Cả những dãy cột tròn, cả những mái đua và người bạn của tôi vàng ngạch ra như một con chim hoàng yến." Tôi suýt lộn ruột lên vì chuyện ấy, và đến giờ không dám đến nhìn lại mặt người bạn đáng thương dị dạng của tôi, đã bị chét lên cái màu của các hoàng đế Trung Hoa. Vậy giờ chắc bạn đọc đã hiểu là tôi quen biết với cả thành phố Peterborough như thế nào. Tôi đã nói rằng tôi bị một nỗi bất an hành hạ suốt 3 ngày trước khi tôi đoán ra nguyên nhân của nó. Ở ngoài phố, tôi cảm thấy rất tồi tệ. Không thấy người này, chẳng gặp người kia, người nọ cũng biến đi đâu mất. Mà ở nhà tôi cũng thấy bứt rứt. Suốt 2 buổi tối, tôi cố tìm xem tôi còn thiếu cái gì trong xó xỉnh của tôi. Tại sao tôi lại cảm thấy bất tiện khi ở trong nhà mình? Và tôi cáu kỉnh xăm soi những bức tường ố xanh ố xám, cái trần nhà trăng đầy mạng của những chú nhện được Matrena cho tha hồ trú ngụ. Xăm soi toàn bộ số đồ gỗ tôi có,

Tôi liếc nhìn sang cô gái, nàng thật dễ thương và tóc đen, tôi đã đoán đúng. Trên hàng mi đen của nàng hãy còn lấp lánh những giọt lệ của cơn kinh sợ vừa qua hay của nỗi buồn đau trước đó. Tôi không biết rõ, nhưng trên đôi môi đã có ánh nụ cười. Nàng cũng lén nhìn sang tôi rồi đỏ mặt, bẽn lẽn cúi đầu. Cô thấy chưa, sao lúc nãy cô lại xua tôi đi? Nếu có tôi thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng em có biết ông đâu, em nghĩ là ông cũng... Thế chẳng lẽ bây giờ thì cô đã biết tôi hay sao? Hơi hơi thôi. Đấy chẳng hạn, vì sao ông đang run? Ồ, cô đã đoán ra ngay tức khắc. Tôi đáp, khoái chí vì cô gái của tôi rất thông minh. Điều đó không bao giờ có hại cho người đẹp cả. Vâng, ngay từ đầu cô đã đoán ra tôi là người thế nào. Đúng là tôi rất nhút nhát với phụ nữ. Tôi đang hồi hộp, tôi không giấu, chẳng kém gì cô một phút trước đây khi gã đàn ông kia làm cô sợ. Bây giờ tôi cũng đang sợ một cái gì đấy. Như một giấc mơ, mà tôi thậm chí cả nằm mơ cũng không nghĩ là mình sẽ có lúc nói chuyện với một phụ nữ nào đó. Sao? Chẳng lẽ? Vâng. Nếu tay tôi run thì đấy là vì nó chưa bao giờ được một cánh tay nhỏ nhắn xinh xắn như tay cô khoác lấy. Tôi đã quên mất phụ nữ, nghĩa là tôi chưa bao giờ được tiếp xúc với phụ nữ, vì tôi chỉ có một mình. Thậm chí tôi còn không biết phải nói với phụ nữ như thế nào. Và cả bây giờ tôi cũng không biết. Tôi có nói với cô điều gì ngu ngốc không? Cô hãy nói thẳng với tôi xin cam đoan tôi không phải là người hay tự ái. Ô không, không có gì, không sao, ngược lại là khác. Còn nếu ông đòi hỏi em nói thật, thì em nói với ông rằng phụ nữ lại rất thích tính nhút nhát như vậy. Và nếu ông còn muốn biết nhiều hơn thì chính em cũng rất thích, và em sẽ không rời ông cho đến khi về đến nhà em. Cô làm như thế, tôi như ngộp thở vì sung sướng. Tôi sẽ hết nhút nhát ngay bây giờ, và lúc đó thì vĩnh biệt tất cả các phương sách của tôi. Phương sách? Phương sách nào? Để làm gì? Như thế là không tốt rồi. Xin lỗi, tôi sẽ không thế nữa. Tôi buột miệng thế thôi. Nhưng làm sao cô muốn là trong giây phút như thế này tôi lại không ao ước? Được em thích, phải không? Đúng thế, mà mong cô vì Chúa, hãy rộng lượng. Cô thử nghĩ xem, tôi là người thế nào? Tôi năm nay đã 26 tuổi, mà chưa bao giờ được gặp ai. Vậy thì làm sao tôi có thể nói hay ho, khéo léo và hợp lý được? Cô sẽ có lợi hơn khi tất cả được phơi bày, thành thật. Tôi không biết im lặng khi trái tim trong tôi lên tiếng. Chà, dù sao thì cũng... Cô có tin không? Chưa một người đàn bà nào, chưa bao giờ, chưa một lần quen biết. Và mỗi ngày tôi vẫn ước mơ rằng cuối cùng vào một lúc nào đó, tôi sẽ được gặp ai đó. Ôi, giá như cô biết được bao nhiêu lần tôi đã yêu theo cách như vậy. Nhưng sao cơ, yêu ai? Không yêu ai cả. Tôi chỉ yêu cái ý tưởng, yêu cái người gặp ở trong mơ. Tôi tưởng tượng ra cả những thiên diễm tình. Ồ, cô chưa biết tôi đâu. Thực ra, không thể không có cái đó. Tôi cũng đã gặp vài ba phụ nữ, nhưng họ là những phụ nữ như thế nào kia chứ? Tất cả bọn họ đều là những bà nội trợ và... Nhưng tôi sẽ làm cô cười. Tôi sẽ kể cho cô nghe đã mấy lần tôi định bắt chuyện, một cách tự nhiên, với một cô gái quý tộc nào đó ngoài đường phố. Tất nhiên là khi nàng chỉ có một mình, bắt chuyện một cách rụt rè, lễ độ, tha thiết. Nói rằng tôi sẽ chết cô đơn, để xin nàng đừng xua đuổi tôi. Rằng tôi không có cách nào để làm thân dù với bất kỳ một phụ nữ nào đó. Thuyết phục nàng rằng phụ nữ không có quyền cự tuyệt những lời khẩn nài của một con người bất hạnh như tôi. Và cuối cùng, tất cả những gì tôi đòi hỏi chỉ là xin nàng nói với tôi vài lời thân thiết, cảm thông, đừng xua đuổi tôi ngay từ đầu. Tin vào lời của tôi, nghe những gì tôi nói, cười giễu tôi nếu như nàng thích, khơi cho tôi ít nhiều hy vọng, nói với tôi vài lời, chỉ vài lời thôi, dẫu rằng sau đó chúng tôi sẽ không còn bao giờ gặp nhau nữa. Nhưng cô cười. Tuy nhiên, chính vì thế mà tôi nói. Ông đừng giận, em cười vì thấy chính ông là kẻ thù của ông, và nếu như ông đã thử, chắc có lẽ ông đã thành công, có thể là cả khi việc diễn ra ngoài phố, càng đơn giản thì càng tốt. Không một người phụ nữ tốt bụng nào, nếu như cô ta không ngốc nghếch và không quá cáu giận vì một việc gì đấy vào lúc đó, lại có thể xua ông đi mà không nói vài lời ông rụt rè cầu xin ấy. Mà em nói gì vậy nhỉ? Tất nhiên có lẽ cô ta sẽ cho ông là một người điên. Em suy bụng mình ra như vậy. Em vốn biết rất nhiều con người ta sống trên đời như thế nào. Ồ, cảm ơn cô. Tôi kêu lên, cô không hình dung được là cô đã làm gì cho tôi đâu. Được rồi, được rồi. Nhưng xin ông nói cho em hay, tại sao ông lại biết rằng em là người mà ông cho là đáng để quan tâm và kết bạn? Tóm lại, không phải là một bà nội trợ như ông vừa nói. Tại sao ông lại định đến gặp em? Tại sao à? Nhưng cô đi một mình, gã kia lại quá táo tợn. Trời thì đang đêm, chắc cô cũng đồng ý rằng đó là bổn phận. Không không, trước đấy nữa kia, khi ở phía bên kia đường. Chính ông đã định đến gặp em phải không? Ở phía bên kia. Nhưng tôi, thực tình, không biết trả lời ra sao. Tôi sợ. Cô biết không, hôm nay tôi là một người hạnh phúc. Tôi vừa đi vừa hát. Tôi vừa ở ngoại thành về. Tôi chưa bao giờ có được những phút giây hạnh phúc như vậy. Cô, tôi cảm thấy rằng cô... Xin lỗi nếu như tôi nhắc cô nhớ lại. Tôi cảm thấy cô đang khóc và tôi không thể chịu đựng nổi điều đó. Tim tôi thắt lại. Ôi lạy Chúa tôi. Mà chẳng lẽ tôi không thể đau buồn vì cô sao? Chẳng lẽ cảm thấy thương cảm với cô là tội lỗi ư? Xin lỗi, tôi nói thương cảm. Mà thôi, tóm lại, chẳng lẽ tôi có thể xúc phạm cô khi tự dưng muốn đến bên cô sao? Ông thôi đi, đủ rồi, đừng nói nữa. Cô gái nói, mắt nhìn xuống, siết chặt tay tôi hơn. Chính em có lỗi đã gợi ra điều đó, nhưng em vui là đã nhận ra ông là người đứng đắn. Mà em đã đến nhà rồi, em phải vào cái ngõ này, chỉ vài bước. Chào ông và cảm ơn ông. Thế chẳng lẽ chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp nhau nữa sao? Chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao? Ông thấy không? Cô gái vừa cười vừa nói. Lúc đầu ông muốn chỉ vài lời, còn bây giờ... Nhưng mà em sẽ chẳng nói gì với ông đâu. Có thể chúng ta sẽ còn gặp nhau. Ngày mai tôi sẽ đến đây. Tôi nói. Ôi, xin, cô tha lỗi cho tôi. Tôi đã lại đòi hỏi. Vâng, ông quá nôn nóng. Ông gần như đòi hỏi. Xin cô hãy nghe tôi. Tôi ngắt lời nàng. Tôi xin lỗi nếu tôi lại nói với cô điều gì đó không phải. Nhưng chuyện là thế này. Tôi không thể không đến đây ngày mai. Tôi là một kẻ mơ mộng. Tôi ít có đời sống thực đến nỗi những phút giây như thế này tôi coi là rất hiếm, nên tôi không thể không lặp lại những giây phút ấy trong mơ tưởng. Tôi sẽ mơ về cô suốt đêm, suốt tuần, suốt cả năm. Tôi nhất định ngày mai sẽ đến đây, đến đúng chỗ này, vào đúng giờ này, và tôi sẽ hạnh phúc khi nhớ lại việc xảy ra ngày hôm qua. Cái chỗ này đã trở thành thân thương đối với tôi. Tôi đã có vài ba chỗ như vậy ở Peterburg. Thậm chí đã có lần tôi khóc vì kỷ niệm, như cô. Làm sao biết được, có thể 10 phút trước đây cô cũng đã khóc vì kỷ niệm. Nhưng xin lỗi, tôi lại quên mất. Có thể có một lúc nào đó cô đã từng rất hạnh phúc nơi đây. Thôi được, cô gái nói. Có lẽ ngày mai em cũng sẽ đến đây, cũng vào 10 giờ. Em thấy là em không thể cấm ông. Nó là thế này, em có việc cần phải đến đây. Ông đừng nghĩ là em hẹn hò với ông. Em nói trước là em cần đến đây vì việc riêng. Thế đấy. Thôi thì em nói thẳng với ông. Nếu ông cũng đến thì cũng không sao cả. Thứ nhất, có thể lại xảy ra những chuyện khó chịu như hôm nay, nhưng bỏ qua nó đi. Tóm lại, chỉ đơn giản là em muốn gặp ông để nói với ông vài lời. Chỉ có điều, ông thấy không, bây giờ ông không chê trách em chứ. Ông đừng nghĩ là em dễ dàng hẹn hò như thế. Chắc em cũng đã hẹn, nếu như. Tuy nhiên hãy để cái đó là bí mật của em. Nhưng phải có một điều kiện. Điều kiện. Nói đi, cô nói đi. Nói ngay đi. Tôi đồng ý tất cả. Tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả. Tôi hét lên vui sướng. Tôi chịu trách nhiệm về tôi. Tôi sẽ ngoan ngoãn, đứng đắn. Cô biết tôi rồi đấy. Chính vì đã biết ông nên em mới mời ông ngày mai. Cô gái vừa cười vừa nói. Em đã hoàn toàn biết rõ ông. Nhưng ông nhớ cho. Ông phải đi đến đây với điều kiện. Thứ nhất, chỉ xin ông hãy làm ơn theo đúng những gì em yêu cầu. Ông thấy đấy, em nói rất chân thành. Ông đừng phải lòng mà yêu em. Điều đó là không thể được, em cam đoan với ông. Em sẵn sàng kết bạn với ông, đây, tay em đây. Nhưng yêu thì không được, em xin ông. Tôi xin thề, tôi hét lên, chụp lấy tay nàng. Thôi mà, đừng thề thốt, em biết là ông rất dễ bùng lên như thuốc súng. Đừng chê trách em vì em nói như vậy. Nếu như ông biết, em cũng không còn có ai để chuyện trò, không còn ai để xin khuyên bảo. Tất nhiên là không thể tìm lời khuyên ở trên đường phố, ông là ngoại lệ. Em giờ đã biết ông, như thể chúng ta đã là bạn bè 20 năm rồi. Thật sự là ông không làm sai lời hứa chứ. Rồi cô sẽ thấy, nhưng tôi không biết làm sao để sống đến ngày mai. Hãy ngủ cho thật say. Chúc ông ngủ ngon, và hãy nhớ là em đã tin ông. Nhưng lúc nãy ông vừa nói một câu rất hay. Chẳng lẽ có thể kiểm soát được từng cảm xúc, kể cả tình thông cảm anh em. Ông biết không, ông nói điều đó hay đến nỗi em lập tức nảy ra ý nghĩ gửi gắm nơi ông. Lạy Chúa, nhưng việc gì? Việc gì? Hẹn đến mai. Bây giờ hãy để nó là một điều bí mật. Như thế lại càng tốt cho ông, ít ra từ xa trông cũng giống như một thiên diễm tình. Có thể ngày mai em sẽ nói, mà cũng có thể không. Em sẽ còn phải nói chuyện thêm với ông, chúng ta sẽ quen thân với nhau hơn. Ồ, và tôi ngày mai sẽ kể hết cho cô nghe về mình. Nhưng cái gì thế này? Cứ như có phép màu vừa xảy ra với tôi ấy. Tôi đang ở đâu đây lạy Chúa? Nhưng cô nói đi, chẳng lẽ cô không hài lòng với mình là đã không nổi giận như những cô gái khác ở vào tình cảnh của cô, đã không xua đuổi tôi đi ngay từ đầu. Chỉ bằng 2 phút cô đã làm cho tôi hạnh phúc suốt đời. Đúng, tôi hạnh phúc. Làm sao biết được, có thể cô đã giúp tôi hài lòng với bản thân tôi, đã phá bỏ những nghi ngờ của tôi. Có thể, tôi thường có những lúc, nhưng thôi, ngày mai tôi sẽ kể hết với cô sẽ biết hết. Vâng, em chấp nhận. Ông sẽ bắt đầu. Đồng ý. Tạm biệt. Và chúng tôi chia tay. Tôi lang thang suốt đêm, tôi không thể quay về nhà mình. Tôi hạnh phúc quá. Đến ngày mai. Đêm thứ hai. Đây, ông vẫn sống đến bây giờ nhé. Nàng nói, vừa cười vừa siết chặt cả hai tay tôi. Tôi đã ở đây hơn 2 giờ rồi, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi cả ngày hôm nay đâu. Em biết, nhưng để em nói ngay vào việc. Ông có biết em đến để làm gì không? Không phải để ba hoa vớ vẩn như hôm qua đâu. Thế này ông ạ, chúng ta từ nay sẽ phải xử sự một cách thông minh hơn. Hôm qua em đã suy nghĩ rất lâu về tất cả những chuyện này. Cái gì thông minh hơn? Về phần tôi sẵn sàng, nhưng quả thực với tôi trong đời chưa xảy ra chuyện gì thông minh hơn bây giờ. Thế ư? Thứ nhất, xin ông đừng bóp tay em như thế. Thứ hai, nói để ông biết, hôm nay em đã suy nghĩ rất lâu về ông. Thế kết quả ra sao? Kết quả ra sao ư? Kết quả là lại phải bắt đầu tất cả từ đầu, vì rằng hôm nay em kết luận là em chưa biết tí gì về ông cả, rằng hôm qua em đã xử sự như một đứa trẻ, như một bé gái, và hóa ra tất cả là tại lòng tốt của em. Nghĩa là em đã tự khoe mình, như thói thường vẫn vậy mỗi khi ta bắt đầu xét định bản thân ta. Và để sửa chữa sai lầm, em quyết định tìm hiểu về ông một cách kỹ lưỡng nhất. Nhưng vì không có ai giúp em để tìm hiểu ông được, nên ông phải tự mình kể cho em nghe, kể hết mọi chuyện. Ông là người như thế nào? Hãy bắt đầu kể đi, nhanh lên, kể hết chuyện đời mình đi. Chuyện đời, tôi sợ hãi kêu lên. Chuyện đời, nhưng ai nói với cô rằng tôi có chuyện đời tôi? Tôi không có chuyện đời. Thế làm sao ông sống nếu như không có chuyện đời? Nàng vừa cười vừa ngắt lời tôi. Hoàn toàn không có chuyện đời nào cả. Tôi sống như người ta thường nói, tự nhiên nhi nhiên, nghĩa là hoàn toàn một mình, một thân một mình. Cô có hiểu một mình là thế nào không? Sao lại một mình? Nghĩa là ông không bao giờ gặp ai cả. Ồ không, gặp thì có gặp. Nhưng dù sao vẫn một mình. Thế chẳng lẽ ông không nói chuyện với ai cả? Ừ, theo đúng nghĩa đen thì không với ai cả. Thế thì ông là loại người như thế nào? Nói em nghe. Gượm đã, em đoán ra rồi. Chắc là ông cũng có một người bà như em ấy. Bà bị mù và suốt đời không cho em đi đâu cả, nên em gần như không biết nói nữa. Khoảng 2 năm trước vì em làm một trò dại dột, bà thấy không giữ được em nữa, liền gọi em lại và dùng kim găm đính áo em vào áo bà. Và từ đó hai bà cháu cứ ngồi bên nhau suốt ngày. Bà đan bít tất, tuy mắt bà mù, còn em ngồi cạnh bà, khâu vá hay đọc sách cho bà nghe. Thế là thành một cái lệ kỳ quặc. 2 năm rồi em bị đính vào bà như thế. Ôi lạy Chúa, khốn khổ quá. Không, tôi không có người bà như thế. Thế nếu không, tại sao ông lại có thể ngồi ở nhà? Có phải cô muốn biết tôi là ai không? Vâng, đúng thế. Trong đúng nghĩa của nó. Trong nghĩa hết sức đúng. Xin lỗi, tôi là một típ người đặc biệt. Típ người nào? Cô gái kêu lên, phá ra cười như thể hàng năm rồi nàng chưa được cười. Chà, ông vui quá. Này ông, ở đây có ghế dài, ta ngồi xuống đi. Nơi này không ai qua lại, không ai nghe thấy chúng ta cả. Và ông hãy kể chuyện đời của ông đi. Vì rằng, ông đừng thuyết phục em nữa, ông có chuyện đời của ông, chỉ có điều ông giấu em. Trước hết, Típ người đặc biệt là thế nào? Típ người đặc biệt ấy à? Típ người đặc biệt là một kẻ độc đáo, một kẻ buồn cười. Tôi đáp, tự mình cũng phá ra cười theo tiếng cười thơ trẻ của nàng. Đó là một tính cách. Thế cô có biết một kẻ mơ mộng là như thế nào không? Kẻ mơ mộng? Xin lỗi, nhưng làm sao em lại không biết? Chính em cũng là một kẻ mơ mộng mà. Đôi lúc em ngồi cạnh bà mà đầu óc không có chuyện gì là không nghĩ đến. Thế là bắt đầu mơ mộng, nghĩ đủ thứ vẩn vơ. Thí dụ như chuyện mình sẽ lấy chồng là một hoàng tử Trung Hoa. Mà nhiều khi mơ mộng là rất tốt. Không, thực ra có trời biết được. Nhất là khi có điều gì đó phải suy nghĩ. Nàng nói thêm bằng một giọng khá nghiêm trang. Tuyệt! Một khi cô đã mơ đến lấy hoàng tử Trung Hoa thì có nghĩa là cô sẽ hoàn toàn hiểu tôi. Này, cô nghe nhé. Nhưng xin lỗi, tôi còn chưa biết tên cô. Có thế chứ, ông nhớ ra hơi sớm đấy. Ôi lạy Chúa, tôi quên bẵng đi mất vì tôi quá vui mà. Tên em là Nastenka. Nastenka, chỉ thế thôi. Chẳng lẽ thế còn là ít, ông tham lam quá đấy. Ít à? Nhiều, nhiều, ngược lại, quá nhiều ấy chứ. Nastenka, cô là một cô gái tốt bụng. Nếu như ngay từ đầu đối với tôi, cô đã là Nastenka rồi. Thế thế đấy. Thế này, Nastenka, cô hãy nghe một câu chuyện buồn cười nhé. Tôi ngồi xuống cạnh nàng, lấy một tư thế thật nghiêm trang và bắt đầu nói như đọc. Nastenka ạ, có thể cô không biết, ở Peterburg có những xó xỉnh thật kỳ lạ. Vầng mặt trời vẫn chiếu sáng cho tất cả mọi người dân Peterburg, dường như không bao giờ ngó đến những chỗ ấy. Mà ở đó có một mặt trời khác, như thể nó được đặt riêng cho những xó xỉnh này. Và nó chiếu lên tất cả bằng một thứ ánh sáng khác đặc biệt. Ở những xó xỉnh này, Nastenka quý mến ạ, dường như là một cuộc sống hoàn toàn khác, không giống như cuộc sống vẫn sôi sục bên cạnh chúng ta, mà là một cuộc sống ở những vương quốc xa lắc xa lơ chưa ai từng biết đến, một cuộc sống không phải ở vào thời đại quá nặng nề khắc nghiệt của chúng ta. Chính cuộc sống đó là sự hòa trộn giữa một cái gì đó thuần túy hoang đường, cuồng nhiệt lý tưởng, và đồng thời, hỡi ôi, Nastenka, phàm tục, nhạt nhẽo và tầm thường. Để khỏi phải nói, nhỏ mọn đến mức không tưởng được. Phù, lạy Chúa, một lời mào đầu mới khiếp. Em nghe thấy cái gì thế này? Cô sẽ nghe, Nastenka, tôi nghĩ rằng tôi sẽ gọi cô là Nastenka, không bao giờ biết mỏi. Cô sẽ nghe rằng sống ở những xó xỉnh đó là những con người kỳ quặc, những kẻ mơ mộng. Kẻ mơ mộng, nếu như cần một định nghĩa cụ thể, không phải là người, mà cô biết không, là một sinh vật giống chung nào đó. Phần lớn nó cư trú ở những xó xỉnh không ai đến được, dường như muốn trốn tránh cả ánh mặt trời. Và một khi đã về nhà riêng, thì nó bám diệt lấy cái xó của mình như một con sên. Hay ít ra về phương diện này, nó rất giống với một con vật thú vị, vừa là con vật vừa là nhà ở, mà ta gọi là con rùa. Cô nghĩ sao? Vì cớ gì anh ta yêu mến bốn bức tường của mình, những bức tường nhất thiết phải quét ve xanh, ám khói ảm đạm, và nồng nặc mùi thuốc lá đến không thể chịu được. Vì cớ gì cái quý ngày kỳ quái này, khi có một ai đó trong số những người quen hiếm hoi đến thăm, mà với kiểu cách của anh ta, thì những người quen cũng hết dần. Vì cớ gì cái con người kỳ quái này lại đón tiếp khách với vẻ ngượng ngập đến thế, luống cuống đến tái cả mặt mày, dường như anh ta vừa phạm một tội ác nào đó trong bốn bức tường của nhà mình, dường như anh ta vừa làm bạc giả hay một vài bài thơ nào đó để gửi đi đăng báo bằng một lá thư nặc danh, trong đó thông báo rằng tác giả của bài thơ đã chết và bạn của ông ta tự thấy mình có trách nhiệm phải công bố thơ của ông ta. Vì cớ gì, Nastenka, cô nói tôi nghe, vì cớ gì câu chuyện của hai người này lại rời rạc đến thế? Vì cớ gì không một tiếng cười, không một lời hóm hỉnh buột ra từ đầu lưỡi của người bạn, đến bất ngờ và đầy bối rối. Người bạn này vốn lúc nào cũng ưa vui đùa, ưa pha trò hóm hỉnh, ưa những câu chuyện về phái đẹp và những đề tài vui vẻ khác. Và sau hết, vì cớ gì, người bạn ấy có lẽ vừa mới quen biết nhau và chỉ mới đến đây lần đầu, vì rằng trong trường hợp này sẽ không có lần thứ hai và người bạn ấy sẽ không đến thêm lần nào nữa. Vì cớ gì người bạn ấy cũng bối rối, cũng chết lặng, mặc dù anh ta là người hết sức thông minh, nếu như quả thật anh ta thông minh. Khi anh ta nhìn bộ mặt lộn ngược của chủ nhà đã hoàn toàn rối trí sau những nỗ lực phi thường nhưng vô ích để làm cho câu chuyện được tự nhiên và sôi nổi, tỏ ra mình cũng hiểu biết về xã hội thượng lưu, cũng bàn luận cả về phái đẹp, hòng bằng cách đó làm hài lòng con người tội nghiệp đã sai lầm đến thăm nơi đây. Và cuối cùng,